Chồng tôi hình như không phải con người. Chương 1, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một, tôi vừa chạy ra ngoài vừa khóc quá kinh khủng, má. U loang lổ khắp sàn, nơi nơi đều là máu. Tôi định gọi điện báo cảnh sát, nhưng nơi này quá hẻo lánh, không có sóng điện thoại. Hoảng sợ đến mức tôi nhảy lên xe Porsche của mình, đạp ga phóng thục mạng. Đến khi xe xuống cao tốc, tôi mới bình tĩnh lại đôi chút. Trên đường đến đây, tôi vô cùng khó hiểu, Khương Thiên Kỳ ngoại tình sao lại chọn trốn hoang vu thế này. Anh đường đường là tổng giám đốc Thiên Thịnh, lén lút ngoại tình sao không thuê phòng tổng thống đi. Còn ra thể thống gì nữa không? Nhưng tôi không ngờ anh ấy lại đi đời luôn. Chết mất xác luôn rồi. Tôi từ vị trí chính thất bị cắm sừng biến thành quá phụ trong nháy mắt. Nhất thời không biết nên khóc hay cười. Điện thoại bắt đầu réo vang, đã hiện cột sóng. Tôi vội vàng gọi 110. Alo, hu hu, chồng tôi C, H, ế, tê rồi. Cảnh sát giao thông chặn tôi lại. Chào cô, không được vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Ủa lại là cô à? Tôi biết anh cảnh sát này, họ Nhậm, mới 2 ngày trước anh ta vừa phạt tôi. Ánh hào quang của người dân cảnh sát sưởi ấm tâm hồn tôi, khiến tôi khóc như thím Tường Lâm. Cảnh sát Nhậm ơi, chồng tôi C, H, ế, tê rồi. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn, một nhân vật trong tiểu thuyết văn học của Lỗ Tấn. Cái gì? Chồng tôi C, H, ế, tê rồi. Tôi vừa khóc vừa nói, dạo này tôi nghi ngờ chồng tôi ngoại tình, nên tôi đã đặt thiết bị định vị trên xe anh ấy. Sáng nay anh ấy quả nhiên đi về phía núi Cửu Long ở ngoại thành. Khi tôi đến nơi, đó là một khu chung cư cũ kỹ, cầu thang đã rỉ sét, rồi tầng 4 nơi anh ấy hẹn hò, cửa cũng không có. Trên sàn vương vãi quần áo, có cả nam lẫn nữ, đi vào trong thì thấy hai bộ da người. Cảnh sát Nhậm lắng nghe rất chăm chú, lúc này quay đầu vẫy tay. Các cậu mang máy đo nồng độ cồn đến cho Khương phu nhân thử xem. Tôi không uống rượu. Là thật đấy, M, Á, U me khắp sàn, hung thủ có vẻ vẫn chưa đi. Tôi nghe thấy bên trong có tiếng động kỳ lạ, giống như, có người đang khuấy nhân thịt sủi cảo, cái kiểu âm thanh thịt trộn vào nhau ấy, anh hiểu không? Có lẽ vì tôi khóc quá dữ rồi, cuối cùng cảnh sát Nhậm cũng coi trọng vấn đề của tôi. Anh ta mở cửa xe thay tôi đưa cô đến đồn cảnh sát, hu hu cảm ơn anh, nhưng mà Khương phu nhân này, đi giày cao gót lái xe là vi phạm quy định đấy. Chồng tôi C, H, ế, tê rồi. Hai cảnh sát Nhậm đưa tôi đến đồn cảnh sát. Vừa bước vào cửa, cục trưởng cục cảnh sát đã tươi cười rạng rỡ. Khương phu nhân, chúng tôi đang định đi tìm cô đây. May quá cô đã quay về an toàn. Thấy tôi ngơ ngác, cục trưởng giải thích. Vừa rồi tổng giám đốc Khương đến báo án, nói cô đi lạc. Cô đang mang thai, chúng tôi đang định điều động lực lượng đi tìm cô đây. Giờ thì tốt rồi, Tổng Giám đốc Khương có thể yên tâm. Ý ông lìa, chồng tôi vẫn còn sống. Tôi choáng váng, chẳng lẽ tôi nhìn nhầm. Không thể nào, bộ vest Armani vứt dưới đất kia đúng là của anh ấy. Sáng nay tôi đích thân lấy từ tủ quần áo ra. Đang nói chuyện thì một đám người bước vào từ bên ngoài. Người đàn ông đi đầu mặc vest bảnh bao, phía sau là một đám thư ký đi theo. Xem kìa, đã đến rồi đây này. Khương Thiên Kỳ bước vào. Giang tay cưng chiều. Kiều Kiều, em chạy đi đâu vậy? Tôi quan sát chồng mình kỹ càng. Anh ấy rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẹp trai ngời ngời, ngay cả kiểu tóc cũng không rối. Chẳng lẽ tôi đã gặp ác mộng trên xe? Hay là vì quá lo lắng bị cắm sừng, nên tâm thần phân liệt? Anh ấy vẫn như trước đây, dịu dàng nâng niu mặt tôi. Xem em kìa, làm anh tìm khắp nơi. Tim tôi đột nhiên đập thình thịch, mùi rỉ sắt, tay phải của anh ấy thoang thoảng mùi rỉ sắt. Đây là mùi của cái cầu thang rỉ sét kia. Anh ấy chắc chắn đã đến đó. Cách chương.